thế thân hoàn mỹ chinh phục trái tim chàng ngốc. Chương 54, tôi đợi câu trả lời từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sở Chi cố vùng vẫy đẩy Ngôn Chính Phàm ra xa. Thế nhưng anh lại càng giữ chặt lấy eo cô. Mãi một lúc sau anh mới chịu buông. Sau đó nhìn về phía Tạ Diệu Linh và đám người đang ghen tị. Dõng dạc nói, kể từ hôm nay, Diệp Sở Chi là người phụ nữ của Ngôn Chính Phàm này. Tôi cấm ai gây sự với cô ấy. Nếu như ai đó cố ý chống lại, bằng gia thế và quyền lực vốn có của mình, tôi sẽ khiến kẻ đó sống không yên thân. Tạ Diệu Linh nghiến chặt răng, hai tay siết chặt lại. Cô biết người mà anh cảnh cáo trước mặt tất cả mọi người không ai khác chính là cô. Bởi vì cô cảm nhận được ngữ khí lạnh băng thốt ra từ miệng của anh. Trong lòng Tạ Diệu Linh không khỏi cảm thấy bất công. Người con gái như Diệp Sở Chi có điểm nào thu hút? So về nhan sắc hay gia cảnh, thì cô nào có kém cạnh gì? Thoáng chốc, đám đông cũng đã giải tán. Sở Chi miễn cưỡng mỉm cười nhìn Ngôn Chính Phàm, nói khẽ bên tai anh. Anh điên à, khi không lại đứng trước mặt mọi người tuyên bố bảo vệ tôi. Không sợ những cô gái theo đuổi anh bỏ chạy hết sao? Ngôn Chính Phàm nghe thế liền bật cười, sau đó mặt đối mặt. Nhìn vào mắt cô đáp, tôi không sợ bởi vì hiện tại trong mắt tôi chỉ có mình cô. Sở Chi nghe những lời này cũng đã hiểu ra vấn đề, thế nhưng cô vẫn giả vờ không biết. Ngay khi cô định rời đi liền nghe giọng nói từ đằng sau vang lên. Diệp Sở Chi, cô làm bạn gái tôi nha. Lời tỏ tình có chút bất ngờ này của anh làm cô cảm thấy khó xử. Sở Chi ngập ngừng, muốn nói điều gì đó nhưng đã bị người đứng chắn trước mặt cắt ngang. Ngôn Chính Phàm đặt hai ngón tay của mình lên môi Diệp Sở Chi ngăn không cho cô lên tiếng. Anh trầm giọng nói, khoan hãy trả lời, đợi sau khi cuộc đua kết thúc. Đến lúc đó trả lời tôi vẫn chưa muộn. Dứt lời, Ngôn Chính Phàm vỗ vỗ lên vai cô, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Anh nói, đến hôm đó, cô phải đến cổ vũ cho tôi đấy. Ngôn gia, soạt, Ngôn Thường Luân, cha của Ngôn Chính Phàm vẻ mặt vô cùng khó chịu ngay khi nhìn thấy đứa con trai của mình trở về nhà. Vừa nhìn thấy anh, ông đã ném một xấp tài liệu, bên trong chứa thông tin chi tiết về Diệp Sở Chi. Không vui nói, ba vừa nghe tin rằng con ngang nhiên đứng trước toàn trường tỏ tình với cô gái này. Đúng vậy, là Tạ Diệu Linh mách lại với ba đúng không? Ngôn Chính Phàm bình thản đáp trả. Không liên quan gì đến con bé, là ba âm thầm cho người giám sát con. Ngay lập tức, Ngôn Chính Phàm không kiềm lòng được, anh đưa tay đập mạnh lên bàn, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đáp, chuyện tình cảm, con đủ sáng suốt để đưa ra quyết định, ba không có quyền can thiệp vào. Trước thái độ của con trai, Ngôn Thường Luân tức giận mắng, con có biết Diệp Sở Chi đã từng kết hôn không? Một người như thế không hề xứng với con. Con thừa biết chuyện đó từ lâu. Nhưng con yêu Sở Chi, nhất định con sẽ hẹn hò với cô ấy. Đợi sau khi tốt nghiệp, cả hai chúng con sẽ kết hôn. Con, Ngôn Thường Luân như muốn điên tiết lên ngay khi nghe anh nói. Thế nhưng, trước ánh mắt này của cha mình, anh không những không sợ mà còn khẳng định chắc nịch, vạch rõ tương lai phía trước. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác chắc chắn với một người con gái như lần này. Dứt lời, Ngôn Chính Phàm đi thẳng lên phòng trước sự bất lực của cha mình. Cách chương.